Sexy có nghĩa là điều bạn muốn nó có nghĩa. Nhiều người gặp khó khăn với tình dục, không phải vì những gì họ làm trên giường, mà vì cách họ nghĩ về bản thân. Một trong những rào cản lớn nhất đối với sự tự tin và niềm vui là cố gắng sống theo định nghĩa của người khác về sự gợi cảm, nam tính, nữ tính, hoặc hấp dẫn. Những định nghĩa này thường đến từ truyền thông, các chuẩn mực lỗi thời, hoặc những câu chuyện cũ mà chúng ta tự kể cho mình trong nhiều năm. Và vấn đề với những định nghĩa này, chúng thường loại bỏ chúng ta. Thật phổ biến khi tin rằng, đàn ông thực thụ, hành động một cách, phụ nữ thực thụ, trông một cách khác, và những người yêu tuyệt vời hành xử như trong phim hoặc phim khiêu dâm. Nhưng nếu phiên bản gợi cảm của bạn loại trừ con người bạn, cơ thể, tính cách, sở thích của bạn, nó không phục vụ bạn. Nó giống như đặt luật chơi theo cách đảm bảo bạn sẽ thua, tại sao không viết lại luật chơi để chúng bao gồm bạn? Sự tự tin trong tình dục bắt đầu từ quyền sở hữu. Bạn không cần phải phù hợp với khuôn mẫu của người khác để trở nên gợi cảm. Bạn có thể quyết định rằng phiên bản quan tâm, nhạy cảm hoặc ham muốn của bạn là hợp lệ. Bạn có thể quyết định rằng việc mang cho đối tác một chiếc chăn, sử dụng chất bôi trơn mà không do dự, hoặc cười trong khi quan hệ là gợi cảm. Nó có thể không giống như quảng cáo trên tạp chí, nhưng nó có thể cảm thấy vô cùng thân mật và thỏa mãn. Cố gắng ép mình vào những hình ảnh hẹp hòi về nam tính hoặc nữ tính, những hình ảnh thay đổi vài năm một lần, dẫn đến sự thất vọng. Nó biến tình dục thành một màn trình diễn, thay vì một sự kết nối. Mở rộng định nghĩa của bạn, tạo không gian cho con người thật của bạn xuất hiện. Bạn không cần phải từ bỏ mọi thứ bạn đã ngưỡng mộ, chỉ cần tạo không gian cho thực tế của bạn bên cạnh ảo tưởng. Những cử chỉ nhỏ, chu đáo có thể nóng bỏng như những hành động táo bạo. Biết cách đối tác của bạn thích được chạm vào, mang đồ ăn nhẹ lên giường, hoặc dọn dẹp cẩn thận sau khi quan hệ, những điều này có thể vô cùng gợi cảm, vì chúng dựa trên sự chú ý và tin tưởng. Cuối cùng, tình dục không phải là việc khớp với ý tưởng gợi cảm của người khác. Nó là về việc tạo ra ý nghĩa và niềm vui với đối tác của bạn, và điều đó bắt đầu từ việc tin rằng bạn thuộc về định nghĩa gợi cảm của chính mình. Nếu bạn đang chờ ai đó cho phép bạn cảm thấy tốt về bản thân, bạn sẽ luôn đuổi theo nó. Vì vậy, đừng hỏi liệu bạn có đủ tiêu chuẩn không. Hãy quyết định rằng bạn có. Hãy làm cho định nghĩa gợi cảm của bạn đủ lớn, để bao gồm mọi thứ bạn là. Không có gì ngăn cản bạn, ngoại trừ những quy tắc cũ bạn vẫn đang tuân theo. Hãy buông bỏ chúng. Chúng chưa bao giờ được viết cho bạn.